Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, phần 164. Tổng tài Tẩu Tẩu vs Bí thư Đệ Đệ 15 say rượu mèo con thật mê người mới vừa về nước Hoắc Thâm vừa đến sân bay, liền nhận được quốc nội đám kia Hồ Bằng Cẩu Hữu mời. Đem dương hành lý giao cho tiến đến tiếp cơ Hoắc gia tài xế. Liền tới đến ước hảo chỗ cũ. Thiếu niên này khi thường xuyên happy hộp đêm nhưng thật ra so trước kia càng thêm tráng lệ huy hoàng, giống như còn nhiều không ít tân nghiệp vụ bộ dáng. Nhìn năm đó các lão bằng hữu từng bước đều ở chính mình gia tộc xí nghiệp hỗn nhật tử, đảo cũng qua đến sung sướng nhạc thay. Uống rượu chơi đùa ứng phó rồi một trận thời gian, Hoắc Thâm cảm thấy sai giờ có chút đảo bất quá tới. Chào hỏi lúc sau hắn liền trở lại hộp đêm bên trong hắn tư nhân phòng ngã đầu liền ngủ. Hộp đêm sau này đó phòng đều là để lại cho những cái đó phi phú tức quý VIP hội viên làm chút. Không thể nói việc, lại bởi vì này cửa hàng còn có Hoắc Thâm cổ phần ở. Trong tiệm cũng cho hắn này cấp bậc cổ đông lưu trữ đặc biệt phòng lấy cung, nghỉ ngơi, trở lại đã. Lâu cố thổ, Vân Thâm sương mù vòng mê mê hoặc hoặc mà ngủ mấy cái giờ. Hoắc Thâm kéo ra bức màn nhìn đến đó là bên ngoài đã là màn đêm buông xuống. Vạn ra ngọn đèn dầu, hồng lục huy hoàng, trong lúc nhất thời hơi có chút cảm khái vạn ngàn. Liền nghĩ đến còn đang chờ hắn về nhà ba mẹ, giống như đại ca còn cho hắn cưới cái tân đại tẩu tới. Cũng không biết đến tột cùng là như thế nào bộ dáng nữ nhân có thể làm kia lãng tử đại ca cam nguyện tiến vào hôn nhân cái này phần mộ. Cũng là thời điểm về nhà trông thấy người trong nhà. Hoắc Thâm mặc tốt y phục chuẩn bị hồi Hoắc ra đại trạch. Ai ngờ đến mới vừa kéo ra phòng đại môn chuẩn bị ra bên ngoài quải. Liền có đỡ tường Ôn Hương Nguyễn Ngọc nhào vào trong ngực, phản xạ có điều kiện duỗi tay liền đỡ lấy. Trước mắt sắp té ngã nữ hài, chuẩn bị làm hảo thân sĩ chờ nữ hài đứng yên sau liền rời đi tay Hoắc Thâm nơi nào nghĩ đến nữ hài. Một đụng tới hắn liền đem tay nhỏ phàn đến hắn trước ngực. Nhu nhược thân thể không có xương liền ghé vào trong lòng ngực hắn chết sống không đứng dậy. Tuyết Nị Thiền Phi khuôn mặt nhỏ liền chôn ở hắn ngực thượng, nguyên bản hư đỡ ở phía sau bối bàn. Tay to bởi vì nữ hài chủ động phác lại đây một chút liền trượt đi xuống. Vừa lúc đỡ ở dương liễu eo nhỏ cùng mượt mà mông vảnh trung gian kia trăng non dường như mỹ nhân. Lõm chỗ, xúc cảm thật đúng là hảo đến làm người không đành lòng buông tay. Cảm giác kia eo nhỏ tế phảng phất hai tay vòng lấy đều còn có dư địa phương. Hắn không khỏi trong cổ họng vừa động, sở nịnh ở bị Hoắc Thâm đỡ lấy thời điểm. Men say cùng dược hiệu cùng nhau đều dũng đi lên. Trước mắt tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Lý trí cũng theo trong cơ thể ra bên ngoài kích động như hỏa khô nóng dần dần băng ly. Say bí tỉ men say từng trận dâng lên. Vĩnh viễn cường thế giỏi giang sở tổng tài chính mình cũng không biết nàng say rượu thời điểm là bộ dáng gì, không mượn rượu làm càn, không lớn khóc đại xào, mà là sẽ yên lặng đem trong lòng cái kia cất giấu tiểu nữ hài tâm lý cấp phóng xuất ra tới. Kiều kiều mềm mại, ái làm ầm ĩ ái làm nũng, còn đặc biệt tùy hứng điêu ngoa, kiều tiếu thiêu nữ tranh cảm thấy thân mình nóng hừng hực. Hơn nữa chân mềm căn bản không đứng được, bản năng một phen ôm lấy trước người cường tráng, cứu mạng rơm rả. Chết sống không muốn buông tay, nhu nhược thân thể không có xương bởi vì khô nóng khó nhịn. Nhão nhão dính dính bái ở nam nhân trên người thiếu nữ tranh giữa trán đều thấm ra vài phần mồ hôi. Mỏng, thân mình cũng cầm lòng không đậu liền kia kiện thạc thân hình bắt đầu cọ tới cọ lui, thấp ngực cổ. Áo càng cọ càng thấp, kia no đủ cực đại mềm mại vú dùng sức hướng kia kia cứng rắn rắn chắc cơ ngực thượng cọ qua đi. Càng cọ càng nhiệt, càng cọ càng ngứa, nàng nhịn không được nhón mũi chân, như sứ tinh tế, khuôn mặt nhỏ cao cao ngẩng, kiều kiều mềm mại ở kia xương quai xanh chỗ tinh tế ma xoa. Mơ hồ trong tầm mắt, ẩn ẩn có thể nhìn đến ở trên dưới lăn lộn hầu kết. Trắng nõn tay nhỏ nhịn không được duỗi đi ra ngoài sờ sờ. Giống như rất thú vị bộ dáng. Mê chơi thiếu nữ tranh không khỏi ha ha ha nở nụ cười. Hoắc Thâm nhận thấy được trước ngực trống đầy đạn mềm mại, cúi đầu vừa thấy, sắc bén ánh mắt liền liếc đến vô biên xuân sắc, rốt cuộc không rời được mắt tới. Kia đem váy căng đến căng phồng phong mềm phấn đoàn, ở hắn cứng rắn ngực cường thế đè ép dưới, không chỉ có ở bên trong bài trừ sâu không thấy đáy khe rãnh, liền cực đại phấn nị mềm thịt đều thiếu chút nữa từ thấp ngực cổ áo cấp tễ ra tới, mỏng mềm áo ngực. Căn bản bọc không được kia nở nang tô bạch, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được lại hai điểm lặng lẽ gắng gượng nụ hoa. Nhu trung mang nhận, cho dù cách mấy tầng vật liệu may mặc, xúc cảm cũng như cụ rõ ràng đến làm người vô pháp bỏ qua, ánh mắt thâm thúy đến cơ hồ có thể bốc hỏa. Còn tưởng bảo trì vài phần thân sĩ phong độ Lưu Học Hải về đang muốn quy quy củ củ rời đi hai mắt. Gọi tới phục vụ sinh tiễn đi cái này rõ ràng là uống say nữ hài tử. Hắn đều có thể ngửi được nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ hô hấp chung mang theo thơm ngọt mùi rượu. Ai ngờ ngay sau đó liền bị kia giống mèo con dính người động tác cấp làm cho phá công. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.